Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, chương 06, Lâm Hy. Ức vạn 01, Vương Triệt trong lòng cảm khái. Trăm vạn năm tuổi thọ đối với tu tiên giới những cái kia thần thú tới nói. Cũng không tuổi nhỏ. Đương nhiên, bỏ qua một bên tốc độ thời gian trôi qua cùng văn minh hệ thống đàm tuổi thọ. Đó chính là đùa nghịch lưu manh. Không có gì tốt tương đối. Nhưng có sinh mệnh hồn khế. Ấu sinh hồn thú linh trí sớm khai hóa. Tăng thêm khế hồn sư bồi dưỡng. Có thể cấp tốc tăng cao tu vi. Dù là không phải cái này hồn thú. Nhân loại chúng ta cũng có thể tại đem một chút tiềm lực khá cao hồn sủng bồi dưỡng đến trăm vạn. Năm tu vi, ngạn giáo sư tiếp tục nói. Người vừa rồi cũng trả lời ta. Thời cổ đại, tuổi thọ hạn mức cao nhất. Chính là hồn thú tu vi hạn mức cao nhất. Các ngươi còn chưa tiến vào đại học. Không có bồi dưỡng hồn thú lịch sử học. Nếu là bồi dưỡng sau sẽ biết. Hiện đại hồn sủng tu vi có thể bồi dưỡng đến hạn mức cao nhất. Tình huống bình thường sẽ không vượt qua bọn chúng tuổi thọ hạn mức cao nhất gấp 2. Người có biết, lục mao trùng tuổi thọ hạn mức cao nhất là bao nhiêu năm? Vương Triệt khẽ lắc đầu. Cái này tri thức cũng quá nhỏ. Là khoảng chừng 5.000 năm. Ngạn giáo sư thản nhiên nói. Cận đại lịch sử ghi chép, lục mao trùng lại không tiến hóa tình huống dưới. Hạn mức cao nhất cũng chỉ có thể bồi dưỡng đến vạn năm tả hữu tu vi. Nếu là tại thời cổ đại, trên thực tế khả năng ngay cả tìm ngàn năm lục mao trùng cũng không tìm tới. Bởi vì nó quá yếu ớt, dù là đạt tới ngàn năm tu vi, sức chiến đấu cũng thấp, rất dễ dàng liền bị cái khác hồn thú ăn hết. Chấm ngoặc kép, cận đại hoàn cảnh cải biến. Các ngươi còn có thể dã ngoại tìm tới hơn ngàn năm lục mao trùng. Tại thời cổ đại, là căn bản tìm không thấy. Cho nên, đừng nói trăm vạn năm, vượt qua vạn năm tu vi lục mao trùng, người cũng không cách nào bồi dưỡng ra tới. Về phần trăm vạn năm, chấm ngoặc kép, ngạn giáo sư cảm thán một tiếng. Không có nói rõ, tuổi trẻ liền là tốt. Dám liều cảm tưởng, Vương Triệt khẽ gật đầu. Minh bạch, biết đại khái nên làm như thế nào. Ngạn giáo sư nói những tin tức này, cực kỳ mấu chốt a. Đương nhiên, người sẽ còn nghĩ. Có thể tăng lên hồn thú tuổi thọ hạn mức cao nhất. Ngạn giáo sư trong mắt tỏa ra cơ trí quang mang. Trên thực tế, hồn thú tuổi thọ hạn mức cao nhất xác thực có thể tăng lên. Rất nhiều người đều đã nghĩ đến. Tăng lên hồn sủng tuổi thọ hạn mức cao nhất đường tắt còn không ít. Rốt cuộc, tăng lên hồn thú tuổi thọ hạn mức cao nhất, liền có thể tăng lên tu vi của bọn nó hạn mức cao nhất. Hồn sủng tu vi hạn mức cao nhất tăng lên. Hồn sủng thậm chí có khả năng phát sinh không biết tiến hóa. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, ngạn giáo sư nói đến đây. Một đạo thanh thúy mà âm vang thanh âm, từ đằng xa truyền đến đánh gãy hắn. Thế nhưng là, vô luận loại nào đường tắt, đều xa xa không phải người bình thường có thể làm được. Nghe âm thanh biết người, thanh âm này liền mang theo một cỗ rất mạnh khí tràng. Vương Triệt xoay người. Đầu tiên đập vào mi mắt, chính là một đôi trắng như tiết đầu mùa đôi chân dài. Ngay sau đó đi lên chính là đến gối màu xanh đậm đường vân đai lưng váy ngắn. Kia doanh doanh một nắm bờ eo thon còn vòng một cây nhìn như trang trí dùng đai lưng ngọc. Đai lưng ngọc phía trên điểm xuyết lấy mấy khỏa thần bí ngọc thạch. Chiếu lấp lánh, tại đi lên chính là cúc áo bị kéo đến rất là chặt chẽ áo sơ mi trắng. Phía trên nhất nút thắt tựa hồ khó mà buộc lên, lộ ra viên kia nhuận cái cổ cùng thoáng hiện xương quay xanh. Mấy sợi tóc xanh có chút phiêu đãng, cho kia trương tinh mỹ như vẽ gương mặt tăng thêm mấy phần mông lung cảm giác. Là một vị mặc giản lược, khí chàng rất mạnh, nhan giá trị cực cao nữ đồng học. Nhưng, Vương Triệt ánh mắt, lại chỉ dừng lại ở trên vai của nàng. Kia là một con rất đẹp hồn sủng. Cái này hồn sủng là một con rắn loại hồn sủng, toàn thân hiện ra màu xanh nhạt, ước chừng 20cm cao, cái đuôi như linh chi hình, phần đuôi phía trước mọc ra hai cái chân nhỏ chảo, đứng yên tại nữ tử trên bờ vai, đầu bên cạnh có giống như mây trôi cánh lông vũ nhỏ, con mắt như ngọc lục bảo đồng dạng, Lúc này chính giao nhau cất hai cái tay nhỏ chảo, liếc xéo lấy nhìn xem Vương Triệt bọn người. Quý khí bức người, Chi Vân Xà, tại ấu sinh cấp bậc hồn sủng bên trong, là hiếm thấy cực chân hồn sủng. Ấu sinh thời kỳ liền có được đạt tới 300 chủng tộc tiềm chất. Chủng tộc tiềm chất cùng hồn thú tuổi thọ khác biệt, liền như là trò chơi thêm điểm. Chủng tộc tiềm chất cao, thăng cấp đạt được điểm thuộc tính càng nhiều. Mỗi tăng lên một năm hồn lực tu vi, hồn sủng tự thân các phương diện tăng lên đều lớn hơn. Mà tuổi thọ, liền quyết định có thể lên tới nhiều ít cấp, quyết định hạn mức cao nhất. Tiềm chất cao thấp chênh lệch cực lớn, mà lại chủng tộc tiềm chất sẽ chỉ theo hồn sủng sinh mệnh hình thái cải biến. Cũng chính là tiến hóa, trên cơ bản là cố định, cùng một năm hạn tu vi hồn sủng, chủng tộc tiềm chất càng cao, ngạnh thực lực càng mạnh. Cao tiềm chất hồn sủng, tăng lên một năm tu vi, khả năng tương đương thấp tiềm chất hồn sủng tăng lên mấy năm, chính là đến mấy chục năm tu vi. Đây vẫn chỉ là hồn sủng thực lực, như dính đến khế hồn sư. Khác biệt chủng tộc tiềm chất phụ hồn sủng thêm cho khế hồn sư hồn hoàn, hồn kỹ rất nhiều tăng phúc, càng là ngày đêm khác biệt. Cái này Chi Vân Xà, Vương Triệt lúc tiến vào từng ở căn cứ ngoài cửa lớn cũng nhìn thấy qua mấy cái. Tại hậu kỳ, cái này Chi Vân Xà cuối cùng tiến hóa hình thái là Kiêu Hoàng Xà. Chính là thiên không hệ cùng thảo mộc hệ song hệ hồn sủng. Chủng tộc tiềm chất siêu việt 500, là chân chính vương giả hồn sủng. Về phần vị này nữ đồng học, Lâm Hy, Vương Triệt hiện lên trong đầu ra một cái tên. Muốn tăng lên hồn sủng tuổi thọ, phương pháp không ít. Lâm Hy chậm rãi đi tới, ngữ khí bình thản. Một, cho hồn sủng nuốt các loại ám yên thú huyết dịch, có tỷ lệ tăng lên hồn sủng tuổi thọ hạn mức cao nhất. Bất quá sao, đại khái suất là bạo thể mà chết, bởi vậy tử vong hồn sủng nhiều vô số kể. Thứ hai, nuốt các loại thiên tài địa bảo, hồn thú bản thân sinh mệnh lực liền viễn siêu nhân loại. Muốn ở đây cơ sở nâng lên thăng tuổi thọ, cần thiên tài địa bảo. Có tiền mà không mua được. Truyền thuyết năm đó, Bắc Cảnh băng nguyên có một chỉ băng tầm loại hồn thú. Bất quá mấy vạn năm tuổi thọ, cứ thế mà dựa vào ăn một loại băng tủy trí bảo, đạt đến 100 vạn năm. Chấm ngoặc kép. Thứ ba, sinh mệnh trả lại. Cường đại hồn thú có thể đem tự thân sinh mệnh lực giao thế cho nhỏ yếu hồn thú. Ở trong đó có cùng thuộc tính cùng huyết mạch hà khắc yêu cầu không nói. Cũng không mấy cái hồn thú nguyện ý làm như vậy. Thứ tư, trước mắt khế hồn học tuyến đầu, nghiên cứu ra một loại sinh mệnh nguyên dịch, không chỉ có thể tăng lên hồn thú tuổi thọ, còn có thể tăng lên nhân loại tuổi thọ. Phí tổn đắt đỏ, còn không nhỏ tác dụng phụ cùng kháng dược tính, mà tăng lên trình độ vẻn vẹn nhiều nhất chỉ có mấy năm. Thứ năm, tiến vào chiến khu bên ngoài, có năm đó hồn quỷ sáng tạo linh hồn huyễn cảnh. Nếu có thể tiếp nhận, có xác suất gia tăng hồn sủng sinh mệnh hạn mức cao nhất, thậm chí tăng lên tiềm chất, nhưng tỷ lệ tử vong so loại thứ nhất còn cao. Chấm ngoặc kép. Lâm Hy liên tục nói nhiều loại biện pháp, nhưng mỗi một loại đều phi thường khó khăn, không ít đồng học nghe đều chưa từng nghe qua. Loại kia có thể để ngươi tùy tiện làm được. Lâm Hy nhìn xem Vương Triệt, trong ánh mắt mang theo vài phần u lãnh. Giọng nói của nàng bình thản, không có chút nào hùng hổ dọa người. Vương Triệt lại có thể nghe ra một cỗ kia nhàn nhạt khó chịu cùng giấu giếm phong mang. Hắn biết nguyên do, Lâm Hy chính là hắn bạn học cùng lớp, là một vị tính cách độc lập, tỉnh táo mà lý tính, thân phận cực kỳ thần bí nữ đồng học. Cùng Vương Triệt quan hệ kỳ thật không sai, nhưng thả nghỉ đông đêm trước, nàng tìm tới Vương Triệt, muốn cùng Vương Triệt tiến hành một phen giao dịch. Giao dịch điều kiện chính là nàng xuất tiền cho Vương Triệt mua sắm một con hy hữu hồn sủng trứng. Vương Triệt thì cần muốn lợi dụng hắn tự thân nhan giá trị cùng mị lực đi nhận biết một vị nữ tử. Nhận biết hiểu đều hiểu. Lúc ấy Vương Triệt không nói hai lời, trực tiếp nghiêm khắc cự tuyệt, cho rằng đây là tại vũ nhục nhân cách của hắn, liền kết cựu oán. Nhưng Lâm Hy cũng không phải là loại kia lòng dạ nhỏ mọn người, cũng không dùng cái này trả thù hoặc là phiền nhiễu Vương Triệt. Chỉ là nghỉ đông về sau, liền không còn sẽ liên lạc lại qua. Còn lại đồng học cũng không rõ lắm giữa hai người sự tình. Hứa Hải Phong biết một chút, nhưng cũng không biết ở trong đó giao dịch. Chỉ cho là Vương Triệt cùng Lâm Hy náo loạn mâu thuẫn. Lấy Vương Triệt lúc này tâm tính, tự nhiên càng không có hứng thú cùng một vị nữ tử tính toán chi ly. Với hắn mà nói, duy nhất có thể để cho Vương Triệt hơi cảm thấy hứng thú là Lâm Hy trên bờ vai con kia hồn sủng. Đương nhiên, cũng không phải là hâm mộ, mà là hắn có thể cảm nhận được cái này hồn sủng sinh mệnh cường đại. Có chút bất phàm, người nói đúng. Vương Triệt đơn giản trả lời một câu. Sau đó nhìn về phía còn lại đồng học nói. Ta đi về trước, các ngươi chậm rãi chơi. Đúng rồi, đa tạ Ngạn giáo sư. Vương Triệt nói xong liền cười cùng đám người phất phất tay. Dự định quay lại gia trang. Ta dựa vào, người gấp cái gì? Hứa Hải Phong giữ chặt Vương Triệt. Chờ một chút đi lầu 3 đối chiến khu cầu nhìn xem a. Lầu 2 hồn sủng khôi phục trung tâm xinh đẹp tiểu tỷ tỷ cũng còn không thấy đâu. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt sờ sờ đã ngủ say đi qua lục mao trùng đầu. Vừa ra đời hồn sủng, mỗi ngày giấc ngủ thời gian đều rất dài. Đi dạo cho tới trưa, nó tự hồ cũng mệt mỏi. Đối chiến, còn có nửa học kỳ. Sớm đâu, Vương Triệt cự tuyệt nói. Về phần tiểu thư xinh đẹp tỷ, từ Mỹ học góc độ tới nói. Còn không bằng nhìn chính ta. Nói xong, Vương Triệt quay người rời đi. Từ vị này Ngạn giáo sư cái này cho tới chưa các loại giảng giải bên trong. Vương Triệt trong lòng đã có không ít ý nghĩ. Với cái thế giới này hiểu rõ, nhất là đối hồn sủng hiểu rõ, có rất lớn đổi mới. Ta cam, Hứa Hải Phong hướng phía Vương Triệt so một ngón giữa. Khi đi ngang qua Lâm Hy bên người lúc, Vương Triệt bỗng nhiên nói. Đúng rồi. Cũng cảm ơn ngươi. Lâm Hy nghe vậy khẽ nhíu mày. Nàng quay người nhìn xem Vương Triệt bóng lưng. Cũng không có nhiều lời. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.